Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 444. Lại tới một cái, ba đường hội thẩm, chương 444. Lại tới một cái, tam đường hội thẩm, cái này a, đến lúc đó chụp thời điểm thanh tràng không được sao, dù sao cũng với ngươi chụp, Nhã Nhã cũng không quá để ý chuyện này. Hoắc Tâm cùng Băng Nhi có lưỡng đoạn kích kinh vai diễn. Nhất đoạn là lần đầu tiên ở trong hồ kia đoạn, nhưng cái kia ngoại cảnh địa ở tuyết vực cao nguyên, chỉ có đi bên kia mới có thể chụp, mà đoạn thứ hai chính là ở nơi này ngoại cảnh địa rồi. Lúc đó Hoắc Tâm vì bảo vệ công chúa không đi kết thân, ra khỏi thành nghênh chiến Thiên Lang đại quân, trọng thương sau khi tỉnh lại, Tĩnh công chúa đã cùng tự thân đi rồi, chỉ có giả Băng Nhi ở bên cạnh hắn. Sau đó hai người có nhất đoạn đại thiên phúc kích kinh vai diễn. Hai ngày này sẽ chụp, vậy chúng ta bây giờ trước thử một lần, đến thời điểm ở studio cũng chụp thuần thục một ít, dù sao thanh tràng sau còn có nhiếp ảnh sư thấy. Chu Hạ cố ý nhắc nhở Phi, rõ ràng là muốn cùng nhân gia, lại nói như vậy đường đường chính chính, thật không biết xấu hổ. Nhã Nhã sắc mặt mắc cờ đỏ bừng nói, hai người ở nơi này vừa nói chuyện, ở ngoài cửa đường đường nhấn chuông cửa, gọi điện thoại vô dụng sao, nhấc tay muốn đấm môn, cuối cùng vẫn là nhịn được, giận đến giẫm một cái sẽ phải rời khỏi, lại đột nhiên động linh cơ một cái, bắt đầu bấm Nhã Nhã điện thoại. Nàng mới vừa rồi đi tìm Nhã Nhã, không có ai khai môn, liền trực tiếp tới nơi này Chu Hạ rồi, muốn bắt cái tại chỗ, thế nào quên đánh Nhã Nhã điện thoại. Chu Hạ mới vừa đem Nhã Nhã nói với, hai người hôn chung một chỗ, đột nhiên điện thoại của Nhã Nhã tiếng chuông reo, hai người hay lại là đứng ở cạnh cửa cách đó không xa. Điện thoại của Nhã Nhã tiếng chuông reo sau đó, bên ngoài đường đường một chút liền nghe được, dù sao nơi này tứ hợp viện là kiểu Trung Hoa cổ đại kiến trúc. Mặc dù nội bộ hiện đại hóa sửa sang, cũng có chuông cửa, nhưng bởi vì có sân, căn phòng cách xa, ở ngoài cửa cách âm hiệu quả cũng rất. Đường đường nghe được điện thoại của Nhã Nhã tiếng chuông, trong lòng phỏng đoán tìm được chứng minh, lửa giận bên dưới, vẫn theo như lên chuông cửa tới. Nàng ngược lại là coi như tỉnh táo, không có giống Nhã Nhã như vậy, trực tiếp đập cửa. Chu Hạ cùng Nhã Nhã vội vàng tách ra, chố mắt nhìn nhau nhìn một chút, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai. Nhìn Nhã Nhã, đợi một hồi nghe lời ta, xem tình thế mà làm. Nói xong, không đợi Nhã Nhã đáp ứng, hắn đi liền mở cửa phòng ra. Đường đường sau khi đi vào, liền thấy sắc mặt trở nên hồng, đang ở sửa sang lại quần áo Nhã Nhã. Đây chính là chọc đầu bên trên con giận. Rõ ràng, hai người các ngươi quả nhiên. Hừ, đường đường ánh mắt quét qua Nhã Nhã, lạnh giọng vừa nói, lại không ý thức được lời này tương đương với cũng là thừa nhận nàng và Chu Hạ quan hệ. Ngươi không phải là cũng giống vậy. Chẳng qua là ta không thấy mà thôi. Nhã Nhã nhẹ nhàng trả lời. Ở hành tiệm trải qua với tiểu hồ ly nói chuyện sau, chuyện như vậy phát sinh lần nữa, nàng đã không cảm thấy xấu hổ. Đây cũng là nàng dám ở Chu Hạ trong căn phòng tìm người nguyên nhân. Nàng đối Chu Hạ có những nữ nhân khác không quản được, nhưng để cho Chu Hạ lúng túng một chút, sau này không muốn như vậy ăn chắc nàng. Làm như vậy mục cũng đã đạt tới. Ta, ngươi, đường đường chỉ Nhã Nhã, dĩ nhiên không nói ra được lời gì. Được rồi, chớ ồn ào, cũng đến ngồi bên kia xuống đi. Chu Hạ thấy một màn như vậy, nhấc đầu vừa nói, trước đi vào bên trong đi. Trên ghế salon ở phòng khách ngồi xuống, đường đường cùng Nhã Nhã không thể làm gì khác hơn là đi theo tới. Cũng ngồi vào bên cạnh, nhìn Chu Hạ, ngay vào lúc này, cửa phòng ngủ mở, một thân màu đen áo đầm, mặc chỉnh tề Mỹ Na đi ra. Bất quá tóc của nàng hay lại là ướt, kết hợp với Chu Hạ trên người chỉ mặc áo choàng tắm. Nhã Nhã cùng Đường Đường lập tức hiểu. Ca ca, Nhã Nhã tỷ cùng Đường Đường tỷ tới a. Mỹ Na tiếng cười vừa nói. Ở Chu Hạ ngồi một người bên ghế salon bên trên ngồi xuống. Chu Hạ biểu tình không thay đổi, tâm lý nhưng là đang điên cuồng nhổ nước bọt. Mỹ Na đây là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn phải đích thân kết quả a. Ba người này là muốn xét xử hắn sao? Nhã Nhã cùng Đường Đường thấy Mỹ Na ngẩn ra một chút, giờ mới hiểu được trước Chu Hạ tại sao không nhận điện thoại, không trở về WeChat rồi. Ca ca, hừ, là quá nhỏ a, ngươi mới 19 chứ. Đường Đường cảm thấy Mỹ Na trong lời nói có hàm ý, lạnh giọng hỏi. Nhã Nhã ngược lại là không nói gì. Mỹ Na dù sao cũng là nàng đồng hương thêm học muội, trước đây ở trong công ty thường thường hỏi nàng sự tình các loại, cùng với nàng liên lạc rất nhiều. Đúng vậy, nhân ra so với ca ca nhỏ một tuổi a. Đường Đường tỷ tỷ ngươi bao lớn? Mỹ Na một bộ người hiền lành nói. Chu Hạ nghe nói như vậy, nhất thời một ót hắc tuyến. Nữ nhân này nói chuyện hay lại là thích nhất hướng nhân chỗ đau đâm. Đường Đường chỉ Mỹ Na cố ý khoe khoang tuổi còn nhỏ. Mỹ Na lơ đễnh, ngược lại cố ý châm chọc Đường Đường tuổi lớn. Đường Đường tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đến, không khỏi cả giận. Ngươi chính là mở miệng một tiếng ca ca, như vậy lấy được Viêm Nhi cái kia nhân vật chứ? Đủ rồi. Chu Hạ nghe được hai người nói chuyện càng ngày càng không một bên, không nhịn được cất cao giọng cắt đứt các nàng. Ba người bị Chu Hạ lớn tiếng sợ hết hồn, thấy Chu Hạ cái này vẻ mặt, đều là tâm lý có chút hoảng, không nói gì nữa. Được rồi, ba người các ngươi cũng hồi mỗi người căn phòng đi đi. Ngày mai còn phải sáng sớm dậy chụp diễn rồi, qua mấy ngày còn muốn đi còn lại ngoại cảnh địa quay chụp. Tất cả giải tán đi, thời gian trễ lắm rồi. Chu Hạ thấy rung động ba người, tâm lý có chút buông lỏng một chút, mở miệng đối ba người khuyên nhủ. Kết quả ba người nhưng là cũng ngồi không nhúc nhích, liếc nhìn Chu Hạ, cũng không nói chuyện. Thế nào đây, muốn ta đem các ngươi trợ lý gọi tới à? Chu Hạ bất đắc dĩ nói, hắn muốn phát tác nhưng vẫn là nhịn được. Dù sao cũng là hắn chọc trái. Bây giờ ngươi là thân phận gì nói chuyện với chúng ta? Là đạo diễn hay lại là cái gì khác? Ánh mắt cô ả Nhã Nhã từ Đường Đường cùng Mỹ Na trên người quét qua, nhìn Chu Hạ hỏi. Ta chính là ta, không cần còn lại thân phận. Chuyện này sau này lại thảo luận đi. Nghe lời, cũng đi về trước đi. Không, ta muốn biết ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đến. Ta hiện tại phải nghe theo nghe nội tâm của ngươi. Đường Đường bỗng nhiên dịu dàng nói. Muốn biết nội tâm của ta? Ta tự mình cũng không biết. Ngươi nếu thật có bản lãnh, hãy cùng Tử Hà tiên tử như thế, đến trong trái tim ta đi xem. Chu Hạ tức giận nói. Đường Đường đột nhiên nghiêm túc tới một câu như vậy, nói hắn có chút tim đập rộn lên. Ca ca, ta sẽ không hỏi ngươi cái gì. Ta tin tưởng ngươi, sau này ngươi nhất định sẽ cùng với ta. Mỹ Na đúng lúc xen vào nói, biểu thị nàng tiểu khả ái. Chu Hạ bất đắc dĩ nhún nhún vai, muốn đều là Mỹ Na cái ý nghĩ này, vậy thì thiên hạ đại cát rồi. Bái chi, Đường Đường cũng nghĩ như vậy. Nhã Nhã tức giận mắng, ngươi, Nhã Nhã tỷ, ngươi làm sao có thể mắng chửi người? Ta. Nàng dựa vào cái gì so với ta? Ta cùng ca ca tuổi tác như thế, hắn vẫn ta người đàn ông đầu tiên. Mỹ Na thở phì phò phản bác, câu nói sau cùng nhất thời tạo thành hơi lạnh lưu. Nhã Nhã cùng Đường Đường đều là ngẩn người một chút, vẻ mặt kỳ quái. Được rồi, các ngươi này có cần không? Muốn tam đường hội thẩm sao? Chu Hạ phản bác một câu, nhìn về phía bên cạnh Mỹ Na, quyết định từ nàng bắt đầu. Mỹ Na, ngươi nghe lời nhất, đi về trước đi, ngươi ở nơi này vai diễn không nhiều. Vừa vặn ngày mai, ngày hôm sau tuần lễ 6 ngày chụp xong, lần sau liền đến còn lại ngoại cảnh địa chụp. Vậy cũng tốt, ca ca, ta đi về trước. Mỹ Na đôi mắt đẹp chớp chớp, đứng dậy đồng thời, là quay tính địa ở Chu Hạ gò má hôn một cái. Lúc này mới thản nhiên đi ra ngoài, một bên Đường Đường cùng Nhã Nhã cũng nhìn ngây người. Bây giờ 90 sau, tuổi không lớn lắm, quả nhiên đều không phải là hiền lành. Ca ca, ca ca, người nghe không xấu hổ ấy ư, ta đều cảm thấy cả người nổi da gà. Nhã Nhã hừ lạnh nói, nàng đối Chu Hạ còn là rất hiểu, biết Chu Hạ tuổi không lớn lắm, nhưng nội tâm thành thục, thực ra không thích một bộ này, ta có cái gì lúng túng, kêu ba ba ta đều không xấu hổ. Chu Hạ tức giận nói, Đường Đường cùng Nhã Nhã nhất thời thẹn thùng đỏ mặt, người này thật là một chút liêm sỉ cũng không có, há mồm lời như vậy sẽ tới. Được rồi, được rồi, chúng ta cũng chớ giả bộ, sự tình chính là như vậy, các ngươi nghe được đều là thật, sau này cũng không cần đoán ta cùng ai ai thế nào. Vậy cũng là thật, ta là tội nhân, cứ như vậy, bây giờ có thể giải tán sao? Chu Hạ dứt khoát nói ra, hắn là như vậy, cảm giác như vậy bịt tai trộm chuông có chút mệt mỏi. Cả ngày há mồm chính là nói láo. Thật rất đau đớn tế bào não, phải không? Rốt cuộc thừa nhận, nhưng người thái độ này là ý gì? Sau này còn phải ở trên đường một đường chạy như điên đi xuống sao? Nhã Nhã công khai sau đó, nhìn thẳng Chu Hạ, muốn nhìn rõ người này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.